Quyển 3, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 447, Quý phi uy phong, 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chàng báo tin cho cha thiếp chưa? Rồi, còn thư của thiếp thì sao? Cũng đã đưa, Hiên Viên Diệt trả lời, thở dài một tiếng. Thật ra ta có cách khác, không cần phải để nhạc phụ đại nhân giả chết thoát thân, vì sao quả nhi lại không tin ta? Chấm, chẳng lẽ ngay cả cha vợ của mình chàng cũng không thể bảo vệ nổi à? A Diệt, chàng đừng nhỏ nhen thế. Cô đút một quả nho vào trong miệng hắn, ngày nào thiếp cũng sai sự A Diệt mà, một việc con thôi chàng cũng nhớ thương. Hiên Viên Diệt ăn nho rồi hôn trộm lên mặt cô, ta chỉ muốn sủng quả nhi, yêu thương quả nhi, đối xử tốt với quả nhi. Ý nghĩ tốt thiếp rất thích, Đường Quả hài lòng cười, lại đút nho cho hắn, thiếp để cha giả chết là vì có ý định khác, A Diệt có muốn nghe không? Nếu quả nhi muốn nói thì ta cũng muốn nghe, Đường Quả mỉm cười, chàng thông minh thật đấy. Đương nhiên, ta không ngu như thằng đần Hiên Viên mặc đầu nó bị cửa kẹp. Hắn ôm người vào lòng, vô cùng thỏa mãn. Người này là của hắn, cả tâm cả thân là của hắn, đồ ngu kia xứng đáng bị vứt bỏ. Đường Quả cười, có thể cả đời này thiếp phải ở đây làm quý phi, một khi quan hệ của thiếp và chàng bị bại lộ, dù Hiên Viên mặc không làm gì nhưng vẫn còn triều thần đấy. Triều thần chắc chắn sẽ tạo áp lực cho thiếp, thiếp chỉ là một quý phi, sao có thể chống đỡ được. Muốn chàng xoán vị cũng không có ý nghĩa gì. Năng giả cư chi, chàng thành hoàng đế rồi tái thú với thiếp sẽ không có ai nói, xưa nay không phải không có chuyện như thế. Hiên Viên Diệt nheo mắt lại nhìn cô, bỏ đi ý muốn bình thiên hạ, trong lòng chỉ còn lại lửa nóng. Rất thích nàng, thích nụ cười của nàng, thích nàng tính kế, thích nàng xấu xa, thích đến mức dâng lên đầu quả tim. Nếu cha thiếp làm bá chủ một phương, triều thần thiên tần có thể làm gì được thiếp? Nếu cha thiếp hô một tiếng có thể nắm được cả thiên tần, còn ai dám chất vấn thiếp? Chỉ cần bản cung không vui, phụ thân bản cung sẽ đến chiếm lấy thiên tần, bọn họ đến dám cũng sẽ không dám xả. Ánh mắt Hiên Viên Diệt sáng lên, quả nhi thật lợi hại, ý tưởng quá tuyệt. Thiếp không thèm thiên tần của chàng đâu, thiếp chỉ cần chàng thôi. Đường Quả cười lên, trái tim Hiên Viên Diệt chỉ có cô, cảm giác được người khác thích đến mức này thật sự rất tuyệt. Thiếp cũng muốn nón xanh vương Hiên Viên Mặc thích thiếp mà không có được. Ngay cả khi hắn muốn quấn lấy thiếp, triều thần cũng sẽ ngăn cản hắn. A Diệt, chàng thấy có được không? Hiên Viên Diệt còn có thể nói gì nữa ngoài? Được hết, nàng nói cái gì cũng được. Nguyên bản sau khi hắn nói chuyện với cha vợ xong, ông suýt nữa nhảy dựng lên đánh nhau với hắn, mặt mũi đỏ tưng bừng, phỏng chừng lúc đó đã muốn tạo phản. Nhưng sau khi đọc thư của Quả Nhi xong, ông tỉnh táo lại, mắt lóe sáng như đang tính kế gì đó. Hóa ra là vì Quả Nhi nói kế hoạch của mình cho ông biết. Người ta nói không sai, cha vợ hắn rất cưng chiều con gái. Người bình thường nghe được ý định của Hiên Viên Mặc đã không thể trung thành nổi. Đằng này còn là một tướng quân đang bị đế vương kiêng kỵ, chắc chắn không thể nào tiếp tục ngu trung. Đường Quả đẩy Hiên Viên Diệt lấy ra một cái cháp đặt trước mặt hắn. A Diệt, đưa cái này cho cha thiếp, chiêu binh mãi mã cần tiền. Cô mở cháp ra, bên trong là một chồng ngân phiếu thật dày, không biết là bao nhiêu, toàn là mệnh giá lớn. Ngoài ra còn có hai quyển công pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mỉm cười, dùng đồ của Hiên Viên Mặc bán lấy tiền cho cha chiêu binh mãi mã, chơi lớn thế này, hỏi xem Hiên Viên Mặc có trầm trồ hay không. Cách chương.